Niếp Môn, chương 25, Mộng Du, góc truyện audio.com. Niếp Ngân dùng ánh mắt ra hiệu với Niếp Nhân Thế bỏ khẩu súng trên mặt đất, nhưng Niếp Nhân Thế không tự nguyện, đôi mắt mở to, nhìn dao mổ, lại nhìn khuôn mắt Niếp Ngân, toàn thân hoảng sợ mà phát run. Niếp Ngân thấy hắn không buông khẩu súng, lông mày cau lại, khóe môi mỏng cong lên, cười nhạt một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, ném dao tạo thành một đường cong, dao rơi trên cổ Niếp Hoán, có thể nhìn rất rõ, chỉ có điều do lớp băng vừa tan, máu toàn thân chuyển động với vận tốc rất nhanh, vết thương trên cổ phun ra rất nhiều máu. Được rồi, Niếp Nhân Thế vội vàng ném khẩu súng xuống đất, lúc này trong giọng nói của hắn là sự cầu xin. Niếp Ngân đảo mắt lại nhìn Lãnh Tang Thanh. Nha đầu, Lãnh Tang Thanh ở một bên vẫn khiếp sợ thấy Niếp Ngân kêu mình, sau đó giật mình một chút mà mở mắt nhỏ giọng trả lời. Hả, tôi sao, ông trời, cô còn đang suy nghĩ gần đây người đàn ông cùng cô qua lại là ai? Lấy qua đây, ngữ khí Niếp Ngân bình thản. Lãnh Tang Thanh nhìn thoáng qua khẩu súng trên mặt đất, lại nhìn Niếp Ngân một chút, đôi mắt ngập ngừng đảo một vòng, sau đó từng bước một chậm chạp mà đi qua, vô cùng cẩn thận mà khom người, hai tay vững vàng mà nâng khẩu súng lên, lại từng bước một mà đi đến trước mặt Niếp Ngân. Niếp Ngân cong môi, đầu mày hơi giơ lên, dường như bị dáng vẻ của cô như vậy chọc cười, khóe môi hơi giật giật muốn nói cái gì đó, lại nhịn xuống. Anh nhận khẩu súng, buông dao trong tay, dương mắt nhìn Tiêu Tông nói. Ngươi, Tiêu Tông quay đầu nhìn anh. Niếp Ngân dùng họng súng chỉ Niếp Hoán, xử lý hắn một chút. Tiêu Tông đối với giọng điệu giống như sai bảo của Niếp Ngân, cảm thấy cực kỳ không thích, khóe miệng trầm xuống, đứng tại chỗ chậm chạp chưa di chuyển. Nhanh lên một chút, coi chừng ta giết ngươi. Niếp Nhân Thế quát lên, từng giọt máu Niếp Hoán chảy từng giọt máu, cũng giống như máu hắn chảy. Tiêu Tông tức giận mà đi qua tìm các vật dụng cần thiết khâu vết thương của Niếp Hoán. Toàn bộ quá trình vô cùng thành thạo, dùng không đến 2 phút. Sau khi xử lý xong, Niếp Ngân dùng họng súng chỉ vào Niếp Nhân Thế. Đưa tiễn chúng tôi chứ, bác cả. Niếp Nhân Thế thức thời đem hai hai đặt sau đầu, do dự một chút nói với Niếp Ngân. Chuyện tới đây rồi, ta cũng không truy cứu, người đã không muốn làm người thừa kế, như vậy có thể đem ba người này để lại, ta bảo đảm sẽ không dùng phương pháp này với Niếp Tích, nếu như ngươi có yêu cầu khác có thể nói với ta sẽ làm ngươi hài lòng. Tất cả vừa xảy ra nằm ngoài dự tính của hắn, trong lúc nhất thời bản thân trở nên luống cuốn khó có thể bình tĩnh, lúc này Niếp Nhân Thế đã bình tĩnh trở lại, cố gắng điều chỉnh suy nghĩ một chút, thử cùng Niếp Ngân thương lượng chút gì đó. À, không truy cứu, nếu không phải thấy năm đó ngươi thả con ngựa của cha con các ngươi đã chôn cùng nhau rồi. Đừng nói lời vô ích nữa, đưa chúng tôi ra khỏi đây. Đang nói chuyện, họng súng di chuyển đến giữa lưng của Niếp Nhân Thế, toàn thân hắn có chút nghiêng về trước, không cam lòng mà nhắm mắt lại. Niếp Nhân Thế trước mặt bị súng chĩa vào, Niếp Ngân sau lưng hắn ghìm súng, Lãnh Tang Thanh cùng hai người khác theo sau Niếp Ngân, đoàn người đi ra khỏi phòng phẫu thuật đi tới đại sảnh. Trong đại sảnh, Niếp Tích đang nằm trên một chiếc ghế được chế tác tỉ mỉ, huýt sáo, một tay nắm chui súng mà quay tới quay lui, rất nhàn nhã, trên bàn trà bên cạnh anh ta, lại có một ly nước hoa quả. Góc truyện audio.com, bên trong còn có đá. Phía sau anh ta, hai tay hai chân của quản gia La Sâm bị trói bằng dây thừng, đứng yên ở trên lan can cầu thang. Nhìn thấy vài người Niếp Ngân đi ra, anh ta lười biếng từ trên ghế nhảy xuống, lười biếng xoa bóp thắt lưng. Lâu như vậy, thời gian là mạng sống đó. Niếp Ngân thấy quản gia La Sâm bị trói, bất ngờ cười nhạo một tiếng. Lãng phí mạng sống sao? Là ta nói ngươi, bây giờ đã tìm được đường ra ngoài rồi. Niếp Tích dáng tươi cười ra vẻ xem thường, lộ vẻ ngang bướng, đi lên trước túm lấy tóc của Niếp Nhân Thế, dùng súng chĩa vào thái dương của hắn. Tôi nói, đám tang của ngươi đã bắt đầu rồi. Đôi mắt trợn lên đầy hung ác như quỷ dữ, nhìn chằm chằm Niếp Nhân Thế. Khốn nạn, lại muốn giết ta, đầu Niếp Nhân Thế méo ra cũng hung dữ mà nhìn lại anh. Ta chính là bác cả của ngươi, ngươi làm như vậy là có phiền phức. Ha ha ha, Niếp Tích cười điên cuồng, bây giờ tôi lại quan tâm đến chuyện nhỏ kia sao? Tiếp tục chĩa họng súng lên ngực hắn, lại tức giận mà nắm chặt đầu Niếp Nhân Thế. Bây giờ không phải là lúc cha sẽ có phiền phức. Niếp Ngân nhẹ nhàng đem súng của Niếp Thích rời khỏi đầu của Niếp Nhân Thế, nói một câu lạnh lùng, có cảm giác giống như mệnh lệnh không thể làm trái. Niếp Nhân Thế đắc ý, hừ hừ, hóa ra cũng là một kẻ nhát gan. Niếp Ngân chậm rãi tiến đến bên tai Niếp Nhân Thế, tràn đầy ý khiêu khích. Giết chết người, cha ta sẽ có phiền phức, nhưng giết Niếp Hoán, phiền phức chỉ có một người là tôi, con người của tôi, rất thích phiền phức. Tim Niếp Nhân Thế lần nữa run lên, miệng méo ra. Trời ạ, Lãnh Tang Thanh phía sau Niếp Ngân, nhìn chằm chằm hai người bọn họ bề ngoài giống nhau như đúc, bất giác mà than một câu, trong đầu từng đợt choáng váng. âm thanh yếu ớt khiến cho Niếp Tích chú ý. Anh không cam lòng mà thu súng về, đi tới trước mặt Lãnh Tang Thanh, nhìn khuôn mặt cô một chút, lại nghĩ tới thân thể của cô, đôi mắt tràn ngập hormone kích thích mà phát ra tia sáng. Tiêu Tông sau khi nhìn thấy Niếp Tích đứng cùng Lãnh Tang Thanh, giang hai tay che Lãnh Tang Thanh, ánh mắt nhìn thẳng Niếp Tích. Niếp Tích vốn không đếm xỉa đến sự tồn tại của anh, ánh mắt lướt qua anh, vẫn đặt trên người Lãnh Tang Thanh, tay trái chậm rãi giơ lên, năm ngón tay khỏe mạnh thon dài dường như có thể bắt lấy tất cả thứ gì anh muốn, nắm lấy khuôn mặt Tiêu Tông, đẩy sang một bên, cả người Tiêu Tông đều bay ra, ngã trên mặt đất. Anh dù sao cũng không phải là chuyên gia. Niếp Tích lần nữa đứng trước mặt Lãnh Tang Thanh, khoảng cách rất gần, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Lãnh Tang Thanh, dịu dàng mà nói. Tại sao hôm nay nhìn cô đẹp quá vậy? Cảm ơn Thượng Đế, có lẽ tôi vẫn còn một chút lương thiện, trái tim biết yêu thương, thành tâm cầu xin, cho nên Thượng Đế để tôi tránh được một kiếp, sau đó lại gặp được cô. Tôi đoán là Thượng Đế cố tình sắp đặt chuyện này, cô có nghĩ như vậy không? Nghe xong những lời này, hơn nữa ánh mắt của Niếp Tích, Lãnh Tang Thanh toát mồ hôi toàn thân theo từng lỗ chân lông. Tích, đừng lãng phí thời gian. Niếp Ngân không một tiếng động mà đứng sau Lãnh Tang Thanh, bàn tay to khoát lên chiếc eo nhỏ của cô, đem cô rất tự nhiên mà ôm vào lòng. Lãnh Tang Thanh càng thêm choáng váng, không ngừng nói thầm, nguy rồi, cái này chắc chắn là mơ. Hai nhà giống nhau, hai người đàn ông giống nhau, còn có hai lão nam nhân nữa. Ngay cả cô cũng không biết nên gọi là cái gì. Cách Trương.